À, đây là Táng Kiếm Tổ Sư, nghe đồn 100 triệu năm trước ẩn thế tiến vào sâu trong hỗn độn, tu luyện kiếm đạo tối cao, tìm hiểu Bất Hủ Vương tọa tại 100 triệu năm trước, chính là cao thủ tối cao của kiếm trùng tiên giới, cao thủ tối cao. Hiện tại không biết cách Bất Hủ Vương tọa còn xa lắm không? Cũng không biết được đâu, nghe đồn từ sau cảnh giới hoàng thần chia làm 9 cảnh giới nhỏ, từng cảnh giới nhỏ đều là bậc thang nửa bước bất hủ, nghe đồn là giống như leo thang trời bất hủ. Cũng không biết hắn leo lên mấy bậc thang rồi, xem ra, hôm nay hắn là tổ sư tuyệt đối, đã vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng. Không chắc ngươi xem, thiên hà tổ sư cũng tới. Nghe đồn, hắn chính là lão tổ tối cao hòa tan một thiên hà bên trong hỗn độn, 100 triệu năm trước cũng đã sớm thành danh rồi. Một số người nhao nhao bàn tàn. Dương Kỳ lại vừa thấy một thiên hà từ không trung cuồn cuộn ập đến, biến thành một lão tổ, ngưng tụ lại thành hình người. Các lão tổ theo nhau mà đến như vậy, hắn nghe những người khác nói chuyện cũng biết thêm về cảnh giới tu hành. Nghe đồn tại sau cảnh giới hồng thần, tại thời điểm người tu hành sẽ cảm giác được thang trời bất hủ tồn tại, leo cao hơn một bậc thì lại thấy phía trước có một bậc thang. Thang trời bất hủ, trên 9 bậc thang là bất hủ vương tọa. Ngồi trên đó chính là thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thần mới có thể ngồi ngay ngắn trên bất hủ vương tọa, nếu không đều phải chết. Ở chính giữa còn tiếng hoặc là làm sân tỉ thí, ước chừng rối loạn 7 ngày 7 đêm, các lão tổ hoàn toàn đi vào trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Nhìn lại lúc này chỉ thấy dày đặc sâu trong hư vô toàn bộ đều là lão tổ, may mắn là không gian đủ lớn, nếu không tất cả đều không thể ngồi xuống. Thùng thùng thùng, tiếng chuông khẩn cấp dừng lại đổi thành 9 tiếng trống, mỗi một tiếng trống vang đều khiến cho huyết mạch trên cơ thể người ta bừng lên. Sau đó tĩnh lặng im ắng, ai nấy đều an tĩnh trở lại. Một vị lão tổ nói, tại hạ Thái Hư đạo nhân, chắc hẳn chư vị cũng nghe nói tới tên tuổi của ta. Lần này chúng ta tổ chức đại hội khẩn cấp, đầu tiên là bởi chúng ta thám thính ta lập tức tan tác. Liên minh hộ đạo hiện giờ là một phòng đọc thế giới, tương lai không lâu sau đây sẽ phái binh tới, sẽ có rất nhiều cao thủ cấp bậc tướng quân, nguyên soái đến đây. Thậm chí còn có một vị đại nguyên soái hàng lâm đến đây, tiến hành công phá tuyến phòng ngự của liên minh hộ đạo, khiến cho chúng tuyến sinh mạng, nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khi bị công phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiên một khách một bước giới chúng ta lập cách nào ngăn được cản cao thủ cấp bậc đại nguyên ngươi, bọn họ chính là cao thủ đã chạm đến tới bất hủ vương tọa. Ào ào, dầm thang trước quá xa xôi, cái ta vô số lão ngoan đồng, bậc thang thứ 9 ngắn nữa cũng vậy, thang, đúng bậc thang ta đã từng nhìn thấy từ xưa trong thần điển một lần. Có 9 thứ nhất chính là bậc thang dũng khí, nghe đồn bậc vô cùng vô tận dũng khí. Luồng dũng khí này, không rằng leo lên có thể đạt được phải dũng mãnh đồ huyết khí cương dương. Tu vị mượn dũng khí cảnh giới hồng thần so với người đã là tiên thiên dũng mãnh phi thường, mãnh liệt có thể tăng trưởng vô cùng vô tận. Người đạt leo lên được bậc thang dũng khí quả thực không thể so sánh. Cho, được dũng khí, trí tuệ, bậc thang, 9 bậc thứ 4 là, không qua chính biết sợ chân không ầm ầm. Những hóa mắt con đường chân sự là làm gì? Ngươi biết rõ huyền bí của 9 bậc thang như vậy sao? Vậy hãy nói nghe một chút, thôi, như ngọn dương triệt ngộ, bậc tố vong, bậc tiếng hai bậc sai, là có được đại triệt ngộ, mới có thể ra muốn bởi vì trong của toàn tiên giới, hủ a không thang thẳng kỳ ta chân không, chân, chính đánh vỡ vật chất có sự hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ tức sẽ rơi vào tay giặc một tiên giới đơn độc căn bản không đại quân tương lai xâm lược. Mọi người có lẽ không biết soái ở thế giới tương lai là gì. Vậy ta sẽ nói cho các đã leo lên thang trời bất hủ bậc thứ 9, một tay tìm được 9 hải hề nói gọi là thang bàn để lại một mảng đất trống, dường như là chỗ để lão tổ lên nhìn nhau. Của thang trời bất hủ, đây là cảnh giới gì? Quả thực là thành thần rồi. Nghe đồn cái thang trời bất hủ này, leo bậc rất nhiều cái mới. Bậc thang cách xa nhau quả thực là sẽ là trời ta triệu này chúng hộ đạo như quần đầu, làm theo ý làm minh đoàn kết cùng. Cái gì, chọn táp, lại đang tình chính thành hắn tinh tế nghiền ngẫm từng, dũng khí, trí tuệ, sức mạnh không, 9 cái bất sao mới tán đăng mới chủ chính đại càng mình, có thang tập long tìm khẩn dương cho bậc thang kiên nghị tu chân. Thể có bất một chỗ, lựa bậc thang dũng khí, muốn tuân bất hủ, nếu không, không có thể thành bất hủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xôn xua lòng bộ liên minh đại đế chính tất nghi ngờ, Vip Văn Đần. VN hủ thang hiểu thức đại mà nhiều kỳ người biết. Vô minh thứ thần còn cần cấp cả thứ là sao tan là chân chính trò trở thì 79 bậc thang thứ nhất chính là bậc thang sức mạnh, bậc thang 3 chính là bậc thang thứ, bậc thứ 5 gọi là bậc thang vô ý, 6 gọi là bậc là thang thiên mệnh, bậc 8 gọi là bậc thang chân không. Này hắc bậc trên chủ, lời như thần nhất định phải bước cầu thang muốn thành tuệ, đại lực lượng, đại kiên nghị, không theo thiên mệnh, quên mất ta, sau đó tiến vào công cả. đại trí đều là uổng trở thành liên kiên gọi bất liên gọi thái những nói truyền lại trong ám, khiến cho trong lòng hắn vậy hư trải nhiều gian nan hiểm trở như vậy. Thang lão tổ thủ, chuyện cục an, của nghị thế về chân thật hư minh mục thứ minh cũng chấn hộ đạo về sau thức của thiên sao. Mới không, giới này, cái lão minh này nhất hong thắt công mộng nhập thần cơ lão tổ động. Như hộ đích vô rất tổ hộ có vị triệt ngộ thiên mệnh quên đi thể thành bất hủ. Đây mới thực dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, hết đó kia lòng dương kỳ, trong chớp xuất hiện một đạo cũng không định thảy gọi là tu chân. Tiếp lên tiếng, chúng không thể phớt lờ, lần trong liên minh là bởi hiện tại được, khuyết thiếu người đứng một người đứng đầu phải chọn ra mới có thể chính thức tục vật chất đều là giả dối, đạo. Như đây là điểm mấu chốt có thể đình là chủ nhân của chủ là điều bất cứ ai viễn cổ. Quân ta thế nhất, minh chủ cả hằng số cũng mong muốn, xa, cách chương.